Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 77, thế giới chỉ còn lại có một loại nhan sắc. Thanh lĩnh thành trên đường, trên người mặc áo bào đen lộ tầm cầm trong tay vỏ kiếm. Đầu đội mũ rộng vành, dù là che khuất khuôn mặt, bằng vào này cao gầy dáng người, nổi bật khí chất. Vẫn như cũ làm các loại người qua đường liên tiếp ghé mắt. Sự thật chứng minh, mị lực 10, không phải một tầng mạng che mặt liền có thể hoàn toàn ngăn trở. Lộ Tầm cứ như vậy trên đường đi dạo, nhìn xem có thể hay không, ngẫu nhiên gặp một chút xa điêu người chơi. Kết quả trong đám người thấy được một cái cảm giác thực quen mặt thân ảnh. Tiêu Nhiễm, Lộ Tầm nhìn thanh sam nữ tử. Hơi kinh hãi, hắn lại nhìn vài lần, mặc dù nàng này nhìn so trong ấn tượng muốn non nớt một ít, nhưng khẳng định là Tiêu Nhiễm không sai. Gương mặt này hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Đây là một vị tiếp cận nhân vật chính cấp NPC. Tiêu Nhiễm, nữ, môn phái là tứ đại trong chính phái La Thiên Tông. Trò chơi giai đoạn trước thanh danh không hiển hách, đến trung kỳ thời điểm. Rực rỡ hào quang, tư chất tu luyện nghịch thiên, bị coi như La Thiên Tông đời sau cao tầng bồi dưỡng. Nàng này tướng mạo thanh tú, cho người ta một loại dịu dàng nữ tử cảm giác, thuộc về cái loại này nhìn tiểu gia bích ngọc, thậm chí có thể khiến người ta trong đáy lòng sinh ra mãnh liệt ý muốn bảo hộ loại hình. Cùng lúc đó, nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Làm người khiêm tốn hữu lễ, cùng nàng tiếp xúc người đều cảm thấy như mộc xuân phong. Quả thực là một vị hoàn mỹ yểu điệu thục nữ, đại gia khuê tú điển hình. Cái dám, như thế nào đụng phải cái này chết biến thái. Lộ Tâm ở trong lòng nói, nữ nhân này hoàn toàn chính là cái kẻ hai mặt, mặt ngoài một bộ phía sau một bộ mặt hàng. La Thiên Tông là một cái tương đối cứng nhắc môn phái. Quy củ rất nhiều, yêu cầu nam đệ tử tốt nhất đều là ôn nhuận quân tử. Nữ đệ tử tốt nhất đều là yểu điệu thục nữ. Động lòng người tính phức tạp, ngàn người thiên diện, sở dĩ môn phái này là có tiếng thừa thãi kẻ hai mặt. Tiêu Nhiễm chính là trong đó lớn nhất đại biểu tính nhân vật. Này nữ trước kia là mã phỉ ngươi dám tin. Nàng là ngẫu nhiên gặp La Thiên Tông một vị nào đó đại lão. Cơ duyên xảo hợp được thu vào môn tường. Đừng nhìn nàng hiện tại giống như bị cải tạo không sai. Có thể di động khởi tay đến liền sẽ bại lộ. Ngươi có từng thấy đùa nghịch xong lưỡi búa to thiếu nữ sao? Tối đa cũng chỉ gặp qua cầm đao bổ củi a. Cái này cũng coi như xong. Này nữ thích nhất chính là ngược sát địch nhân. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ, ta cũng là bất đắc dĩ. Thật sự là thật xin lỗi, trách trời thương dân. Khóe miệng lại dơ lên tàn nhẫn mà quỷ dị cười. Giết người xong về sau, trong miệng đang vì ngươi siêu độ cầu nguyện, trong tay lại đem ngươi cho cốt đều dương lạc. Con hàng này là cái 10 phần đại biến thái. Đừng hỏi Lộ Tầm vì cái gì biết. Kiếp trước, táo bạo đại bổng hiệp chơi đến bay lên. Đã từng thể nghiệm qua trong đó mang cảm giác chỗ. Bây giờ trở về nhớ lại đến chả cảm thấy hươu con sông loạn. Đặc biệt kích thích, có thể đem hắn chém thành 18 đoạn. Thi thể trên đều cần đánh lên mosaic NPC. Thật đúng là đầu hẹn gặp lại. Mặc dù có như vậy một đoạn trải qua, nhưng Lộ Tầm đối nàng cũng không có bao nhiêu cừu hận giá trị. Dù sao lúc trước là chơi đùa nha. Chết thì chết thôi, ai kêu là hắn chủ động đi trêu chọc đâu. Chết có vẻ như cũng xứng đáng. Khi đó trêu chọc nguyên nhân có điểm khó có thể mở miệng. Dù sao cũng là vì sinh hoạt, nhưng nếu có cơ hội hố nàng mấy đợt, Lộ Tầm cũng chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Dù sao người chơi bị giết cũng là muốn rơi điểm kinh nghiệm. Trong trí nhớ, Tiêu Nhiễm ở người chơi nơi đó danh tiếng vang xa. Còn có một nguyên nhân, đó chính là nàng bị cái nào đó người chơi cuồng tăng độ yêu thích. thế mà ngạnh sinh sinh soát đến mắc chỉ số. Chuyện này ban đầu ở trong diễn đàn là dẫn phát oanh động, bởi vì lúc trước chưa bao giờ có tình trạng như vậy. Mà đem độ thiện cảm soát đầy vị kia người chơi vẫn là vị người chơi nữ. Nàng gọi Nhan Bảo là Nhan Minh Công Hội hội trưởng. Nhan Minh Công Hội là Thiên Trần, chồng ít có nương tử quân. Toàn bộ công hội không thu nam tính, tất cả đều là nữ tính người chơi. Nên công hội mặc dù chỉ tính tam lưu công hội, nhưng liếm cẩu đông đảo. Liếm cẩu người chơi nam nhóm 18 lộ liếm pháp làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Mà Nhan Bảo còn có một thân phận khác, đó chính là tiêu nhiễm đệ tử. Đồ đệ đem sư phụ độ thiện cảm soát đến đầy thì cũng thôi đi. Hai nữ quan hệ trả không hết không sở, lộ tầm cũng không có gì dễ nói, chỉ có thể chúc một câu. Trăm năm hảo hợp, tuy nói đều 22 thế kỷ, nhưng người chơi nữ cùng nữ NPC tốt hơn. Thật đúng là, có chút mới mẻ. Từ đó về sau, tiêu nhiễm này chết biến thái liền thành Nhan Minh Công Hội chỗ dựa. Cái này cũng cho chúng người chơi truyền một cái mới ý nghĩ đem NPC độ thiện cảm soát đầy. Có vẻ như thật có thể muốn làm gì thì làm. Từ đó về sau, rất nhiều người chơi đi lên một con đường không có lối về. Thiên Trần, vốn nhiều tư nhiều màu, ngũ thải ban lan, vì sao trong mắt các người vĩnh viễn chỉ có một loại nhan sắc? Lộ tầm vì bọn họ cảm thấy bi ai. Đến nỗi tiêu nhiễm tại sao lại xuất hiện tại Thanh Lĩnh Thành? Đoán chừng là tới này lịch luyện a. Thanh Lĩnh Thành mặc dù thuộc về Ma Tông phạm vi thế lực, nhưng ở Thiên Trần, trong Ma Đạo cùng chính đạo chỉ là tu hành lý niệm khác biệt, lẫn nhau thấy ngứa mắt mà thôi. Đánh nhau cùng phóng miệng pháo là chuyện thường xảy ra, nhưng không đến mức đến ngươi chết ta sống tình trạng. Dù sao chính đạo chủ trương luyện khí, mà đạo chủ trương thực khí, đi là hai con đường. Chỉ bất quá chính đạo lịch sử càng lâu đời, nội tình cũng càng đủ, tại trong thế tục rất có uy vọng, mà đạo ở phương diện này hoàn toàn không so được. Kỳ thật tại sơ kỳ thời điểm, cũng chính là ma đạo vừa lúc cao hứng, chính đạo đối ma đạo chèn ép rất nghiêm trọng, thẳng đến có một người đứng dậy, cục diện mới có chuyển biến tốt, đó chính là tiên sinh. Tiên sinh một người cùng tứ đại chính phái trưởng môn cùng tông chủ hào hào, nói một chút đạo lý. Không bao lâu liền, thỏa đàm. Lúc này mới có bây giờ cảnh tượng. Bởi vậy, tiêu nhiễm tên này là Thiên Tông đệ tử chạy tới Thanh Lĩnh Thành lịch luyện. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là Thanh Lĩnh Thành trong hoàn toàn chính xác có một chỗ rất không tệ lịch luyện nơi. Tất nhiên, các người chơi thích xưng hô nó làm phó bản, nơi này gọi Quy Tuy Thọ, nơi đó vốn là Ma Tông đệ tử lịch luyện nơi, đồng thời cũng là đối ngoại mở ra. Chỉ bất quá, muốn giao tiền, Ma Tông cũng muốn vừa cơm nha. Hợp tình hợp lý, nói xác thực. Các đại tông môn đều sẽ thiết lập mấy chỗ cùng loại sản nghiệp. La Thiên Tông cũng có. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiêu nhiễm hẳn là chạy Quy Tuy Thọ đến. Như thế cùng lộ tầm không mưu mà hợp. Hắn qua mấy ngày cũng sẽ đi một chuyến. Dù sao có phong phú điểm kinh nghiệm ban thưởng. Nhưng không phải hiện tại. Hiện tại chọn rau hẹ mới là việc cấp bách. Lộ tầm không định đến gần tiêu nhiễm này chết biến thái. Thừa dịp nàng còn không có chú ý tới bên này, quay đầu liền chuẩn bị hướng phương hướng ngược đi. Nhưng hắn quay người lại, lại đụng phải một vị người chơi nữ. Người chơi nữ ngực lớn chân dài cái mông vảnh lên, đỉnh lấy một chương nãi hài tử thiếu phụ mặt. Đỉnh đầu ID rất là lấp lánh. Nhan Bảo, a. Nguyên lai nàng cũng từng tham gia nội trắc sao? Lộ tầm ở trong lòng nói. Dù sao tam lưu công hội không nhất định có danh ngạch điểm. Cũng không biết nàng là thế nào đi vào Thanh Lĩnh Thành. Kia không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn cùng tiêu nhiễm nghiệt duyên. Hẳn là ở nội trắc lúc lại bắt đầu. Giờ này khắc này, Lộ Tầm thoáng cái lại lần nữa nhớ lại chính mình bị Tiêu Nhiễm chém thành 18 đoạn đi qua. Sau đó lại đem ánh mắt bỏ vào Nhan Bảo thân thượng. Hắn cười, tươi cười hoàn toàn như trước đây ấm áp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.